Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Quả nhiên, Tư Đồ là một câu thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Tư Đồ Lão Đại cùng Lão Tam hai vợ chồng Khẩu Từ cũng không phải thật sự không thích Tiểu Hài Từ, chỉ là bởi vì chính mình bận rộn công tác, cảm thấy chính mình không thể cấp Tiểu Hài Từ một cái hoàn chỉnh ra cho nên không nghĩ ở còn không có chuẩn bị tốt dưới tình huống có Tiểu Hài Từ, chính là đối Tư Đồ Làm cùng Tư Đồ Hùng sủng ái. Lại là ai cũng không ít, bảy cái trưởng bối cùng nhau nhìn Tư Đồ Làm, không nói lời nào, nhưng đều là ánh mắt sáng lên hình tượng. Lão tướng quân nhìn nhà mình nhỏ nhất tiểu bối, trong lòng là không người có thể biết được chua xót. Tư Đồ Hùng diện mạo thô cuồng, càng phù hợp lão tướng quân cảm nhận trung tòng quân người nối nghiệp hình tượng. Tư Đồ Làm từ nhỏ môi hồng răng trắng, trưởng thành phong lưu phóng khoáng, tuy rằng bởi vì hàng năm biểu lộ vì sao tươi cười sẽ không cho người ta tùy tiện cảm giác, nhưng là ở lão tướng quân trong lòng, vẫn là cảm thấy Tư Đồ Làm thích hợp làm chính trị mà không thích hợp tòng quân. Mà thế tiến đến, làm lão tướng quân trong lòng cái kia người nối nghiệp mộng tưởng gần như tan biến. Cũng là, chỉ cần người một nhà có thể bình bình an an sống sót, còn có cái gì hảo bất mãn. Tiểu Làm, ngươi là nói Tư Đồ Hùng cái kia tiểu tử thúi tìm được nữ nhân. Lão nhân ra bởi vì hưng phấn, trên mặt đều có chút vặn vẹo, hoàn toàn không dám tin tưởng, liền nhà mình cái kia tiểu tử thúi. Tư Đồ Hùng, mặt khác sáu vị trưởng bối tuy rằng vẫn là không nói gì, nhưng là trong ánh mắt là đồng dạng dò hỏi. Tư Đồ Làm cười cười, nghiêm túc nói đến. Thật sự, nói là chờ hạ liền dẫn người tới cấp ngài xem xê monster. Tư Đồ Làm ở trong lòng yên lặng hơn nữa. Một câu, chỉ cần A Hùng thích liền hảo, có cái gì không có khả năng, cũng không có bao lâu thời gian chờ đợi. Đại môn mở ra thời điểm, một chúng trưởng bối nhanh chóng duỗi trường cổ nhìn qua đi. Tư Đồ Làm nhìn nhà mình trưởng bối, bất đắc dĩ cười cười, ra ra. Ba mẹ đại bá bác gái tiểu thúc tiểu thẩm ân ni Tư Đồ Hùng cánh tay phía dưới kẹp cá nhân. Thằng tiến không lùi đi đến phòng khách, cùng mọi người đánh xong tiếp đón, thực trực tiếp ngồi vào một bên trên sofa, sau đó nhìn nhìn trong lòng ngực người, lại đứng lên, chào hỏi, ra ra, ba mẹ đại bá bác gái tiểu thúc tiểu thẩm còn có là mân ni, mễ diễm tình gương mặt nghẹn đỏ bừng. Một phương diện là khí, về phương diện khác là thật sự nghẹt, bị người kẹp ở cánh tay phía dưới đi rồi thời gian dài như vậy. Không bị nghẹt chết Mễ Diễm Tình đều cảm thấy là chính mình lượng hô hấp hảo. Nghĩ Tư Đồ một nhà chính là về sau Tây Bắc căn cứ khoang lái người. Nghĩ chính mình còn có việc cầu người, chính là nuốt xuống kia khẩu ác khí, nỗ lực bày ra gương mặt tươi cười nhìn một phòng người. Đại gia hảo. Thúc thúc A Di Hảo, thúc thúc A Di Hảo, thúc thúc A Di Hảo. Tư Đồ Hùng ninh mày nhìn Mễ Diễm Tình. Đối với đối phương cơ nhiên không cùng chính mình kêu giống nhau xưng hô có điểm bất mãn. Bất quá điểm này điểm bất mãn tại đầu đau cùng người nhà liên tiếp hảo. Hảo, hảo chung vẫn là thu lên, chờ đánh xong tiếp đón. Tư Đồ Hùng lôi kéo người ngồi xuống. Lần này đảo nhớ rõ chỉ là ôm lấy eo, không có lại kẹp ở cánh tay hạ. Tư Đồ Làm ánh mắt ở Mễ Diễm Tình trên người chuyển qua một vòng. Liền biết đây là một cái vô hại người. Đối với Tư Đồ Hùng lựa chọn, càng thêm sẽ không nói cái gì. Cái gì làm, người a, khi nào mới có thể kêu ta một tiếng ca ca. Tư Đồ Làm cái này nghi hoặc đã rất nhiều năm. Từ chính mình 6 tuổi năm ấy cha mẹ mang về vẫn luôn dưỡng ở phòng thí nghiệm Tư Đồ Hùng bắt đầu. Liền chưa từng nghe qua cái này so với chính mình nhỏ 2 tuổi gia hỏa kêu lên chính mình một tiếng. Ca ca, vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn bộ dùng quá. Chính là đến cuối cùng, Tư Đồ Hùng cũng chỉ là ninh mi chết không thay đổi khẩu. Tư Đồ gia trưởng bối, ở Tư Đồ Làm không chú ý địa phương nhấp nhấp miệng. Coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, mễ diễm tình đối này người một nhà thân tình, một chút hứng thú đều không có. Chỉ là nghĩ ở bảo trì hữu hảo tiền đề hạ, nhanh chóng kết thúc lần này, hội đàm, chạy nhanh làm chính mình trở về tìm người nhà. An phận ngồi ở Tư Đồ Hùng bên người, không có dư thừa nói. Cùng Tư Đồ ra người, vẫn là không cần biểu hiện quá mức nịnh bợ tương đối hảo. Tư Đồ Hùng tựa như trước kia rất nhiều lần giống nhau. Đối với Tư Đồ làm vấn đề nhăn chặt mày, liền ở toàn thể cho rằng, lại phải được đến một cái không tiếng động kết quả khi. Hắn khó được tiếp tục nói chuyện, Tiểu Làm, là Tư Đồ ra bảo bối, nhưng là Tiểu Làm là đệ đệ, ta mới là ca ca, trong nháy mắt, Tư Đồ Làm khó hiểu, mễ diễm tình nhàm chán, Tư Đồ ra còn lại 7 vị trưởng bối toàn bộ đứng dậy. Tư Đồ lão gia tử càng là kích động trực tiếp vọt lại đây giữ chặt Tư Đồ Hùng tay. Tiểu tử thúi, người nghĩ tới sao? Lão nhân gia trên mặt là dày đặc kinh hỉ. Kinh Tư Đồ Làm nghi hoặc nhìn các vị trưởng bối, sau đó chờ đợi một cái chính mình nghi hoặc đã lâu đáp án. Nhớ tới cái gì? Tư Đồ Hùng nắm hạ lão gia tử dâu, sau đó ở đối phương tức muốn hộc máu biểu tình chung nói đến. Người trước kia không phải mang ta đi xem Tiểu Làm vẫn là bảo bảo bộ dáng thời điểm nói sao? Người như thế nào là, kích động như vậy, Tư Đồ Hùng vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Bất quá như là đột nhiên đối lão tướng quân đoàn dâu sinh ra cực đại hứng thú. Một bên tùy ý lão nhân ra né tránh, một bên cố chấp nắm đối phương dâu, một chút tôn lão Mỹ Đức đều không có. Mễ diễm tình yên lặng ngồi ở một bên, nỗ lực làm chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Quả nhiên thứ gì đều là khoảng cách sinh ra Mỹ, đời sau bị truyền như vậy cao lớn thượng Tư Đồ toàn ra. Kỳ thật đều là một đám bệnh tâm thần, thành bộ dáng gì, Tư Đồ ba ba một cái tát chụp bay Tư Đồ Hùng tay. Cứu vớt chính mình lão tử, bất quá không được đến một chút cảm kích chi tình. Còn làm chính mình lão tử đối với chính mình phiên thật lớn một cái xem thường. Tư Đồ Tuấn cũng ở trong lòng mắt trợn trắng, mới nắm Tư Đồ Hùng bả vai tiếp tục dò hỏi, còn nhớ rõ cái gì sao? Nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ xem xong đệ đệ chuyện sau đó sao? Giống con khỉ nhỏ giống nhau Tiểu Làm sao? Sau đó, mễ diễm tình lại hướng bên cạnh trốn rồi điểm. Mới vừa còn ở vì chính mình lấy thiên khái toàn ý tưởng cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại gia nhân này liền ở không để lối thoát giống chính mình chứng minh. Chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Tư Đồ Hùng tầm mắt chậm rãi thất tiêu. Bắt đầu hồi tưởng lúc trước ở bệnh viện nhìn đến Tiểu Làm tình cảnh. Con khỉ nhỏ giống nhau Tiểu Làm ngủ ở tiểu giường gỗ. Mỗi ngày buổi chiều chính mình trộm đi xem đệ đệ thời điểm. Tiểu Làm còn sẽ lộ ra thịt thịt lợi hướng chính mình cười thoải mái. Ngoặc kép, hắc y phục người xấu. Tư Đồ ra có chuyên môn đội bảo an ngũ. Tư Đồ Làm bên người tự nhiên cũng không phải ít. Chính là ngày đó chính mình đi bệnh viện xem đệ đệ thời điểm. Nhìn đến lại là một đám ăn mặc hắc tây trang xa lạ nam nhân. Trong tay cầm thương, súng, muốn ôm đi Tiểu Làm đi, muốn cướp. Tiểu Làm, Tư Đồ Hùng không tự giác bắt lấy mễ diễm tình tay. Trên người bắt đầu linh tinh mạo hiểm điện quang, Tư Đồ ba ba bị tay mắt lanh lẹ Tư Đồ Làm trước tiên kéo ly. Nhìn đến chính là nhà mình lâm vào hồi ức chung đại nhi tử. Đúng vậy, đại nhi tử, Tư Đồ ra đời thứ ba chân chính lão đại hẳn là Tư Đồ Hùng. Màu tím lam điện quang càng mạo càng nhiều. Tư Đồ ra người nháy mắt kinh hoàng lên, từ 22 năm trước, Tư Đồ Hùng không còn có mất khống chế qua. A Hùng, người bình tĩnh một chút, Tư Đồ Làm nôn nóng hô to. Chính là điện quang chung người lại như là một chút đều nghe không thấy. Mọi người nôn nóng quay chung quanh ở không xa địa phương. Hối hận vừa rồi lỗ mãng, đủ rồi, bang, một tiếng. Vang dội một cái tát chụp ở Tư Đồ Hùng trên trán. Mọi người giống như giờ phút này mới thấy, cái kia vẫn luôn bị Tư Đồ Hùng lôi kéo người, mễ diễm tình một cái tát chụp ở Tư Đồ Hùng trên trán. nhìn nam nhân kia mặt vô biểu tình quay đầu tới ngây ngốc nhìn chính mình. Đau đã chết, ngươi tưởng bóp chết ta à, một cái tay khác dùng sức siết chặt đối phương gương mặt. Sau đó dùng sức xoay tròn, thật vất vả có báo thù cơ hội, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Tư đồ toàn gia ngạc nhiên nhìn đình chỉ mất khống chế tư đồ hùng. Sau đó có điểm khôi phục bất quá tới nhìn mễ diễm tình. Năm đó còn chỉ có 4 tuổi tư đồ hùng thời không? Chính là làm cho cả thành phố B điện lực hệ thống lâm vào 3 cái giờ tê liệt. Mà hiện tại, tư đồ ra người, không khỏi bắt đầu một lần nữa đánh giá nữ nhân này ở tư đồ hùng cảm nhận chung địa vị. Mệt mỏi quá tư đồ hùng biểu tình hơi mang uể hoài. Đem mễ diễm tình ôm vào trong lòng ngực xoa cái trán. Ra ra ta đau đầu. Ba ba mụ mụ đại bá bác gái tiểu thúc tiểu thầm ta đi trước ngủ lạp. Cơm chiều thời điểm tái khởi tới, ngươi muốn đi ngủ ngươi buông ta ra a. Ta còn muốn về nhà tìm ta người nhà đâu, vốn đang tưởng bảo trì chính mình đoan trang hình tượng. Chính là tại đây người lôi kéo chính mình liền hướng phòng ngủ đi thời điểm. Mễ diễm tình hoàn toàn bạo nộ rồi, người nam nhân này nào thứ không phải một ngủ ngon mấy cái giờ. Nếu là đến cơm chiều thời điểm mới lên chính mình còn muốn hay không về nhà. Mễ diễm tình tiểu thư sao? Tư đồ làm đúng lúc tiếp nhận đề tài. Người phụ thân Mễ Trường An cùng người nhà của ngươi đều ở căn cứ. Này ngươi có thể yên tâm ăn đi thỉnh ngươi trước làm nghỉ ngơi. Cơm chiều thời điểm sẽ nhìn thấy người nhà của ngươi ân. Làm nói như vậy vậy ngươi buổi tối khẳng định có thể nhìn thấy. Trước bồi ta ngủ đi, bởi vì tư đồ làm buổi nói chuyện, thật vất vả chỉnh ra tới một chút cảm kích chi tình nháy mắt đã không có. Mễ diễm tình nghẹn đỏ một khuôn mặt, không biết nên như thế nào tiếp tư đồ hùng những lời này. Ở nhân gia trưởng bối trước mặt, nói như vậy, thật sự hảo sao, hảo phiền toái, đi lạp tư đồ hùng không kiên nhẫn trực tiếp dùng một chút lực. Đem người khiêng lên tới sau đó thẳng đi phòng ngủ, mễ diễm tình ở bị khiêng lên tới trước tiên liền từ bỏ phản kháng. Đôi tay bụng mặt không nghĩ làm người thấy chính mình biểu tình. Đời này, đều không nghĩ tái xuất hiện ở tư đồ người nhà trước mặt. Chờ tư đồ hùng cùng mễ diễm tình thật sự rời đi. Tư đồ làm mới quay đầu lại nhìn về phía chính mình trưởng bối. Ta tưởng, ta có phải hay không có chuyện gì hẳn là biết một chút. Ai, ta tới nói đi, lão tướng quân vẫy vẫy tay. Ý bảo cảm xúc đã bắt đầu kích động con thứ hai cùng con dâu. Tiểu Hùng, là sao ngươi đại 4 tuổi ca ca. Tiểu Hùng mới hẳn là tư đồ gia trưởng tử tư đồ làm đồng tử hơi co lại. Nhìn chăm chú chính mình ra ra, tư đồ gia cũng không có cái gì trưởng tử mới có thể kế thừa gia quy. Cho nên tư đồ làm tự nhiên cũng sẽ không tưởng bởi vì tư đồ hùng trí lực có vấn đề trong nhà mới có. Thể cố ý giấu giếm hắn tuổi tác, lão gia tử không làm tư đồ làm chờ lâu lắm, chậm rãi tự thuật lên. Người mới sinh ra thời điểm tiểu hùng đã 4 tuổi, tuy rằng chỉ số thông minh không có ngươi như vậy xuất sắc, nhưng cũng là cái thông minh hài tử, quan trọng nhất chính là... Tiểu Hùng từ nhỏ liền đối các loại năng lượng vật chất có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Hơn nữa ở 4 tuổi năm ấy khai phá ra lôi điện dị năng, năm đó dị năng còn chỉ là rất nhỏ năng lực. Hơn nữa tư đồ gia khoa học dẫn đường đào cũng không phát sinh cái gì vấn đề lớn, chính là ở ngươi. Trăng tròn trước một ngày, đã xảy ra một việc. Một kiện làm cho sau lại chúng ta không thể không đem tiểu hùng đóng băng 6 năm sự tình. Lão gia tử thanh âm mang theo 5 tháng tang thương cùng khàn khàn. Mà chậm rãi nghe này hết thảy tư đồ làm cũng chỉ có kia nắm chặt nắm tay mới có thể biểu hiện ra. Nội tâm dung chuyển, năm đó tư đồ gia đối thủ muốn sấn tư đồ gia chưa chuẩn bị là lúc bắt cóc còn ở trong tã lót tư đồ. Làm. Chính là ngày đó vừa vặn tư đồ hùng trộm chuồn ra đi xem đệ đệ. Cho nên gặp được này hết thảy, phụ trách bảo hộ tư đồ làm thủ vệ đã bị giết chết. Đầy đất thi thể còn có linh tinh vết máu, làm Tư Đồ Hùng đang xem đến Tư Đồ Làm sắp bị người xa lạ bế lên tới thời điểm hoàn toàn bạo phát. Nho nhỏ thân thể kíp nổ toàn bộ bệnh viện điện lực hệ thống. Thậm chí làm cho toàn bộ thành phố B điện lực lâm vào tê liệt. Kẻ xâm lấn lúc ấy đã bị tiêu diệt. Chính là Tư Đồ Hùng cũng bởi vì trong cơ thể năng lượng bạo động mà bầy khổng đổ máu lâm vào sinh. Mệnh nguy cấp, chờ Tư Đồ Tuấn đuổi tới thời điểm. Cũng chỉ có thể vì giữ được đại nhi tử một cái mệnh bắt đầu dùng đóng băng hệ thống. Làm Tư Đồ Hùng trên người thời gian lâm vào đọng lại. Bảo vệ cuối cùng một tia sinh cơ. Tuy rằng trải qua 6 năm trải vuốt, Tư Đồ Hùng còn sống. Chính là trong thân thể các tổ chức hệ thống đã bị phá hư. Đại não cũng bao gồm trong đó. Cho nên tại như vậy nhiều năm sau, chỉ số thông minh còn ở vào năm đó 4-5 tuổi bộ dáng. Vốn dĩ Tư Đồ người nhà đều đã muốn tuyệt vọng. Chính là không nghĩ tới lần này trở về Tư Đồ Hùng cư nhiên nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Đó là thuộc về bị thanh trống không ký ức, đó có phải hay không đại biểu cho, nhi tử còn có bình thường khả năng. Tác giả có lời muốn nói, ta phải dùng ta đổi mới cảm động các ngươi. Hết chương.